Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 71, cứu người. Nàng tại trường cảnh sát thành tích một mực đều là đứng hàng đầu. Thì liền hắn nam sinh đều không phải mình đối thủ. Thế nhưng là tiểu tử này lại dám đánh chính mình, khiến Bạch Ngưng kém chút bạo tẩu. Đúng lúc này, Hạ Minh đoạt sáng lên xe cảnh sát. Khiến người cảnh sát kia giận dữ. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh không nói hai lời. Thì lái xe hơi rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi. Nhanh chóng đứng ở cái kia cầm đao nam bên người cách đó không xa. Hạ Minh mở cửa xe. Nói, uy, ngươi muốn xe, tiền, ta tiền đâu? Cầm đao nam nhìn qua Hạ Minh. Xem ra vô cùng kích động. Hạ Minh cũng không dám trêu chọc cái này đã kích động cầm đao nam. Cho nên hắn vô cùng tỉnh táo nói ra. Ngươi đòi tiền tài hơi nhiều. Ta sẽ cố gắng gom góp cho ngươi. Bất quá ngươi muốn cứ chờ một chút. Chờ bà nội ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta đem tiền làm tới. Bằng không ta thì một đao xử lý nàng. Cầm đao nam lạnh giọng nói. Hạ Minh nói. Ta nghĩ ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi xử lý hắn, không chỉ là ngươi chạy không, thì liền ngươi vợ con đều chạy không. Ta nghĩ ngươi cần phải còn có vợ con đi. Lúc này Hạ Minh cả trái tim cũng đều nhấc đến cổ họng. Bên trong, hắn chỗ lấy dám như thế uy hiếp hắn, là bởi vì hắn đột nhiên nhìn đến, cái này cầm đao nam tay vô cùng dày đặc, bộ dạng này. Chỉ có tại nông thôn mới có thể xuất hiện, bởi vì dân quê thường xuyên làm việc cực, cho nên trên tay hồi hình thành một tầng vết chai. Những thứ này vết chai đều vô cùng chịu mài mòn, làm việc đến cũng sẽ không bởi vậy thụ thương. Lần Hạ Minh từ nơi này cầm đao nam trong mắt nhìn đến khủng hoảng cùng sợ hãi. Là nam tử này là sợ hãi, mà lại cái này cầm đao nam cướp bóc thủ pháp vô cùng thấp kém. Cho nên Hạ Minh liền đoán rằng, nam tử này cần phải là lần đầu tiên đến cướp bóc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong lòng cũng nhất thời có một ý kiến. Cái kia chính là cảm tình bài. Quả nhiên không ra Hạ Minh sở liệu, làm hắn nói ra câu nói này về sau. Cái này cầm đao nam vậy mà run rẩy một chút. Hiển nhiên. Cầm đao nam còn có thân nhân, khiến Hạ Minh càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Ngươi bây giờ tốt nhất tranh thủ thời gian đến trong xe ngồi. Nếu như thời gian dài lời nói, chỉ sợ cảnh sát tay bắn tỉa nhóm, biết mở thương, khi đó ngươi liền chết chắc. A, nghe được tay bắn tỉa, cái này cầm đao nam cũng là sợ hãi một chút. Hiển nhiên hắn vẫn là vô cùng sợ chết. Đến loại trình độ này, cầm đao nam nói, ngươi lui lại, không nên tới gần ta. Tốt, ta lui lại, sau đó Hạ Minh lui lại hai bước. Lúc này cầm đao nam nhìn xem khoảng cách, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về xe đi đến. Lúc này tại chỗ người đều là nhìn lấy cầm đao nam từng bước một hướng đi xe. Cái này khiến tại chỗ người đều là gấp có phải hay không? Tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy Giang Lai. Giang Lai xinh đẹp như vậy. Muốn là ở cái này cầm đao nam trong tay Hương Tiêu Ngọc Tổn. Cái kia cũng không tránh khỏi quá không đáng. Ngay tại cầm đao nam đi đến xe này bên cạnh. Bởi vì hắn tay không tiện. Cần phải đi mở cửa xe. Cho nên cầm đao nam đem tay cầm bắt. Bắt đầu đi mở cửa xe. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó Hạ Minh một cái lắc mình đi vào cầm đao nam trước người. Hạ Minh tốc độ thật nhanh, làm cầm đao nam kịp phản ứng lúc đợi. Hạ Minh đã một đấm hướng về cầm đao nam bộ mặt đánh tới. Cầm đao nam bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mà Giang Lai cũng được thành công được cứu vớt. Đúng vào lúc này, cầm đao nam phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chết, cầm đao nam liền cầm lấy đao tử hướng về Hạ Minh đâm tới. Có điều Hạ Minh thì đã sớm chú ý cái này cầm đao nam, cho nên quay người cũng là một cái thái cực, đem cái này cầm đao nam quăng bay đi. Cái này cầm đao nam hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó không thể dậy được nữa. A, Giang Lai cũng là bị cái này bất chợt tới cầm đao nam cho giật mình. Cũng may Hạ Minh không có chuyện, Giang Lai rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái này nếu như đổi lại khác nữ hài tử, chỉ sợ sớm đã bị tình huống trước mắt dọa cho đến hoa dung thất sắc. Nhưng là Giang Lai khác biệt, nàng sinh hoạt đã định trước tràn ngập hắc ám. Còn nhìn cái gì, nhanh cho ta đem hắn bắt lại. Đúng lúc này, Bạch Ngưng gào thét một tiếng. Tại chỗ cảnh sát đều xoát xoát hướng về cầm đao nam chạy tới. Hai ba chiêu, bọn họ liền đem cầm đao nam cho chế phục. Lúc này Giang Lai nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia tựa như là nở rộ hoa bách hợp một dạng, vô cùng xinh đẹp, nói, không nghĩ tới, lần này lại là ngươi cứu ta, ta phát hiện, ta hiện tại là thật càng ngày càng thích ngươi. Hạ Minh nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, đừng, Giang đại tiểu thư, ta đối với ngươi có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta hiện tại thế nhưng là có lão bà người, bạn gái còn có thể chia tay, kết hôn, còn có thể ly hôn. Ngươi có thể ly hôn à? Giang Lai cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, nói đùa cái gì? Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ta làm sao có thể cùng bạn gái của ta chia tay? Là ta không đủ xinh đẹp không? Giang Lai nghi hoặc hỏi, ngươi rất xinh đẹp. Thì cùng tiên nữ trên trời giống như, nếu như có thể cưới ngươi về nhà, tuyệt đối là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Hạ Minh rất nghiêm túc nói, là thật sao? Giang Lai nghe được câu này, trong lòng cũng là âm thầm có chút mừng thầm. Tuy nhiên nàng cực kỳ đẹp đẽ, thậm chí ngày bình thường cũng thường xuyên bị tán dương, nhưng là lời hữu ích người nào ngại nhiều. Đương nhiên là thật. Hạ Minh rất xác thực nói ra, vậy ngươi cưới ta? Giang Lai trực tiếp lộng quyền. Hạ Minh nhất thời có chút cười khổ không được, cái này thật đúng là đại tính tiểu thư a. Hạ Minh nói, không có khả năng, ta không thích ngươi, chẳng lẽ ta không bằng bạn gái của ngươi xinh đẹp không? Hắn so ngươi xinh đẹp. Hạ Minh nói, thật sao? Khiến Giang Lai có chút nho nhỏ kinh ngạc. Nàng dung mạo tại toàn bộ Giang Châu thành phố đều là phi thường nổi danh tồn tại. Nàng tự tin dung mạo của mình không thua bởi bất luận kẻ nào. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói, có người so với nàng xinh đẹp hơn, khiến Tháp hơi nghi hoặc một chút lên. Đến tột cùng là ai? Vậy mà so với nàng xinh đẹp hơn. Trong lúc nhất thời, Giang Lai trong lòng vậy mà sinh ra một loại muốn cùng người kia so một lần ý nghĩ. Người tới a, bắt hắn cho ta cũng mang đi. Ngay tại Hạ Minh nói chuyện với Giang Lai thời điểm, đột nhiên một cái nữ bạo long thanh âm đánh gãy Hạ Minh cùng Giang Lai trò chuyện. Lúc này tại chỗ cảnh sát đều là hơi sững sờ. Cái kia đội trưởng, chúng ta thật muốn đem hắn mang đi. Trong lúc nhất thời tại chỗ cảnh sát đều ngốc, vừa mới thế nhưng là Hạ Minh đem Giang Lai cho cứu lại. Làm sao đội trưởng đột nhiên nói muốn dẫn đi Hạ Minh đâu? Có lầm hay không? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều mộng, bất quá chỉ có Bạch Ngưng biết mình tại làm cái gì. Nàng thật sự là quá tức giận, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người nói qua ngực to mà không có não. Thế nhưng là, trước mắt cái này hỗn đản, không chỉ có chửi mình, còn đánh chính mình, thù này nếu là không báo trở về, nàng cũng không phải là Bạch Ngưng, ta bây giờ hoài nghi hắn cùng cái kia nam nhân là một đám. Hiện tại lập tức đem hắn bắt lại cho ta. Bạch Ngưng quát to, cái gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.